Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 187, lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã khá hơn một chút rồi. Cần tĩnh dưỡng. Lữ chị nói nhang nói cuội đôi câu rồi rời đi. Cũng âm thầm quan sát bạn trai cũ của Tiểu Ốc một chút. Quả quyết rằng anh ta không phải dễ đối phó. Đậu Diệc Phồn cũng không có chú ý tới Lữ chị mà trực tiếp đi đến. Ngồi xuống bên giường của Tiểu Ốc. Cô khỏe hơn chút nào chưa? Khá hơn một chút rồi. Đa tạ tổng giám đốc quan tâm. Tiểu Ốc cười rất khách sáo. Gọi tôi Diệc Phồn là được. Thấy bác sĩ đi ra ngoài. Anh lại hỏi cô chuyện ngày hôm qua. Cô suy tính như thế nào? Nếu như đi theo tôi. Tôi có thể bảo đảm cả đời này của cô ăn mặc không lo. Tôi đã suy xét kỹ. Tôi không làm. Cô nói cái gì? Anh cơ hồ là không tin. Với điều kiện tốt như vậy. Lại có cô gái cự tuyệt anh. Tôi không làm. Vì sao tôi phải làm tình nhân của anh? Sòng bạc nhiều ông chủ như vậy. Ta tùy tiện tìm người gả. So với đi theo anh tốt hơn nhiều. Cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Anh cho rằng tôi bị đổ nước vào não hả? Tiểu Ốc nói xong lãnh diễm hướng anh cười một tiếng. Lại nói. Anh không khỏi quá khinh thường dè mơ tôi rồi. Đậu Diệc Phồn nghe xong. Nhất thời đối với cô mất hứng thú. Loại con gái tham phú quý anh đã thấy nhiều. Tính ra cô vẫn rất ngay thẳng. Chỉ là trong lòng không khỏi thất vọng. Cô gái này mặc dù dáng dấp có mấy phần giống Tiểu Ốc. Nhưng hoàn toàn không phải là Tiểu Ốc. Tiểu Ốc mà anh biết sẽ không để tiền bạc ở trong mắt. Đậu Diệc Phồn ảm đạm đứng dậy nói với cô. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không trở lại quấy rầy cô. Sòng bạc bên kia. Chờ cô xuất viện thì lại trở về làm. Cảm ơn. Tiểu Ốc lạnh nhạt đáp lại một câu. Đậu Diệc Phồn rời đi. Thế giới của Tiểu Ốc lần nữa được yên bình. Sòng bạc chỗ Đậu Diệc Phồn là sòng bạc cao cấp. Tiểu Ốc cảm giác về sau sẽ rất khó nhìn thấy anh ấy đi. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là thời cơ tốt. Giờ đã biết anh làm việc ở đâu. Về sau đợi có cơ hội thì sẽ tới hỏi anh. Tiểu Ốc ở bệnh viện 2 ngày sau thì trở về sòng bạc. Tốc độ bình phục của nàng tốt đến mức khiến người khác phải chắt lưỡi. Chủ yếu cũng là do Lữ chị cho người tìm các loại thuốc đặc trị đặc biệt tốt. Nên miệng vết thương khép lại rất nhanh. Sau khi trở lại sòng bạc, trừ không thể mặc quần áo hở lưng, không thể vận động nhiều. Những cái khác đều tốt. Cô chỉ cần ngồi ở một bên, giống như bình hoa, bồi bên cạnh khách đang ngồi đánh cuộc. Lâu lâu lại cười thổi phồng khách là được, nhưng vẫn không thấy Đậu Diệc Phồn. Anh ở trên tòa nhà cao cấp đó thì sẽ không dễ dàng lộ diện. Cách chương.